Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 thiếu gia giả suýt tức chết. Y gọi điện cho Từ Doãn Xuân. Vừa mở miệng đã mắng chửi liên hồi. Cậu đi đâu rồi? Chuyện này là sao? Đầu dây bên kia. Từ Doãn Xuân vô tội đáp. Tôi đang ở trường. Tối qua tôi đã khuyên anh rồi nhưng anh cứ khăng khăng muốn đóng dấu. Từ Doãn Xuân giải thích thế này. Đêm qua y uống say bí tỉ. Khẳng định rằng mình đã là một alpha trưởng thành. Có thể bắt đầu phối giống. Cần đóng dấu để thể hiện thân phận cao quý của bản thân. Y đặt mua con dấu đóng trên thịt lợn. Còn bỏ thêm tiền để chủ quán giao ngay trong đêm. Nóng lòng chứng minh bản thân. 37 thiếu gia giả không tin. Từ Doãn Xuân bảo y tự xem lịch sử mua hàng. Vừa xem một cái, đúng thật là mua vào tối hôm qua. Không chỉ mua mà còn kèm theo đánh giá 5 sao có hình minh họa. Hàng rất tốt, da nhạy cảm cũng có thể dùng. Rất hợp với khí chất của tôi. Lần sau nhất định sẽ quay lại mua. Dấu mộc lợn giống xuất chuồng. Bức ảnh đính kèm là cảnh y nằm trên giường. Phần thân trên đóng đầy dấu mộc. Một bàn tay che nửa trên khuôn mặt. Chỉ lộ ra nửa mặt dưới với nụ cười ngả ngớn. Đúng là mặt y. Bên dưới có Giang Cư Mận để lại bình luận ngay sau khi bài đánh giá được đăng tải 1 phút. Đàn ông phải biết giữ mình. Trinh tiết là món sinh lễ quý giá nhất của người đàn ông. Chỉ Omega của bạn mới được nhìn thấy cơ thể của bạn. Mong bạn sau này tuân thủ nghiêm ngặt Nam Đức. Mà y cũng phản hồi lại bình luận. Thế mà bạn cũng nhìn ra được tôi là alpha cấp S cao 1m88 hà. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Sau này tôi nhất định sẽ là một thanh niên tốt biết tự trọng tự tôn. Thiếu gia giả ngồi bệt xuống giường. Đêm qua y uống rượu giả à. 38 thiếu gia giả tức đến run người. Cậu để mặc tôi đăng ảnh thế hả? Cậu cũng say chắc. Từ Doãn Xuân dè dặt từng chút, nhưng được hoàn tiền những năm tệ đấy. Thiếu gia giả cúp máy cái dục. Bên kia điện thoại, Từ Doãn Xuân hí hửng. Ban đầu hắn cũng không định đăng ảnh, nhưng nghĩ đến vụ hoàn tiền. Hắn lập tức chụp ngay một tấm, còn lấy ảnh khác của thiếu gia giả ra Photoshop cẩn thận. Giúp thiếu gia tiết kiệm 5 tệ. Khừa khừa. Đợi thiếu gia về hắn nhất định phải kể cho thiếu gia nghe. Chắc chắn thiếu gia sẽ khen hắn biết lo toan tiết kiệm. Cách chương.